Chương 3. Những tạo vật của thói quen. Ý chí và kỷ luật được đánh giá cao một cách tùy tiện. Đó là nguyên do chúng ta nỗ lực hết sức để tạo ra sự thay đổi. Thậm chí khi đã có nhu cầu rõ ràng và ý chí mạnh mẽ, chúng ta vẫn thường thất bại nhanh chóng. Hãy xem những thống kê sau. Ngay sau cơn đau tim, chỉ một trong số 7 bệnh nhân thay đổi được chế độ ăn uống và vận động. 25% số người bỏ cuộc chỉ sau một tuần khởi động. Kế hoạch cho năm mới. 60% bỏ cuộc trong vòng 6 tháng. Và một người bình thường bắt đầu kế hoạch này đến 10 lần, rồi cũng buông xuôi. 70% những thay đổi mang tính đột phá của các tổ chức đều phá sản. Rốt cuộc, chúng ta vẫn có thể tạo ra sự thay đổi. Song điều đó phụ thuộc nhiều vào thói quen hơn là ý thức. Không ai có thể chứng minh được giới hạn của năng lực ý chí một cách thuyết phục như Roy Bousmater, nhà tâm lý xã hội học, đã dành cả cuộc đời mình nghiên cứu về khả năng tự kiểm soát của con người. Vào năm 1998, Bousmater và đồng sự thực hiện một nghiên cứu bằng cách bỏ đói nhóm đối tượng nghiên cứu trong nhiều giờ. Sau đó, các nhà nghiên cứu mang đến một đĩa lớn bánh quy sô-cô-la thơm giòn nóng hổi và một đĩa củ cải. Một nửa nhóm được đề nghị ăn ít nhất 2-3 chiếc bánh quy, nhưng không được ăn củ cải. Nửa còn lại ăn 2-3 miếng củ cải, nhưng không ăn được ăn bánh quy. Rồi các nhà nghiên cứu ra khỏi phòng. Không đối tượng nào vi phạm quy định, dù nhiều người được chỉ định ăn củ cải có vẻ thòm thèm món bánh quy. Sau 5 phút, các nhà nghiên cứu quay trở lại và yêu cầu mọi người giải ô chữ đã được sắp xếp để không thể hoàn thành được, nhằm tìm hiểu xem các đối tượng sẽ kiên nhẫn chơi trong bao lâu. Kết quả là nhóm ăn bánh quy tập trung được khoảng 19 phút, còn nhóm kia chỉ được hơn 8 phút. Bousmater lý giải rằng những người ăn củ cải do phải tiêu hao nguồn lực ý chí để kháng cự lại việc thèm ăn bánh quy nên không còn nhiều năng lượng để tiếp tục giải ô chữ. Bousmater và đồng sự kết luận hành động lựa chọn dẫn đến việc tiêu hao năng lượng cần thiết dành cho khả năng tự kiểm soát. Phát hiện này giải thích vì sao việc ăn kiêng luôn đồng nghĩa với thất bại. Những người ăn kiêng bị dụ dỗ bằng thức ăn ngon dễ siêu lòng hơn những người bình thường trong cùng điều kiện thí nghiệm. Muốn ăn kiêng hiệu quả, ta phải tạo được nhu cầu tự kiểm soát bản thân thường trực. Không có gì ngạc nhiên khi những người ăn kiêng thường kém tập trung và thiếu cẩn trọng hơn những người không ăn kiêng. Một loạt nghiên cứu đã chứng minh những căng thẳng không thể kiểm soát dưới mọi hình thức đều ảnh hưởng đến những hoạt động đang cố gắng luyện tập khác như ăn kiêng hoặc bỏ thuốc lá. Tương tự, nhịn ăn trong thời gian dài, ngủ ít hoặc khó chịu bởi tiếng ồn không thể kiểm soát cũng sẽ làm giảm khả năng tự điều tiết của con người. Dần dần, bất kỳ công việc nào mà chúng ta đảm trách đều trở nên kém hiệu quả. Khả năng tự kiểm soát, theo giả thuyết của Bousmater, có cơ chế vận hành giống như việc luyện tập sức bền của cơ bắp. Căng cơ liên tục, cơ bắp sẽ hết năng lượng và không thể hoạt động tiếp. Nếu chúng ta phải dựa vào năng lực ý chí để duy trì một hành vi quá sức mình, thì rốt cuộc sẽ thất bại mà thôi. Tuy nhiên, trong lý thuyết này cũng ẩn chứa một giải pháp. Nếu khả năng tự kiểm soát vận hành như một cơ bắp, thì việc chịu căng thẳng xen kẽ với việc phục hồi vừa đủ có thể giúp gia tăng sức mạnh. Đó chính là những gì diễn ra với những người chơi violon xuất sắc trong nghiên cứu của Erickson. Cũng như khi bạn tập tạ đều đặn, kết hợp với việc nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể bạn sẽ mạnh khỏe dần lên. Nhưng tại sao những người chơi violon kém không thể luyện tập với cường độ cao hơn và chuyên cần hơn để trở nên xuất sắc? Câu trả lời là, những người chơi xuất sắc không đơn thuần chỉ dựa vào năng lực ý chí, mà hơn thế, họ đã phải xây dựng thói quen tập luyện từ rất lâu trước đó. Sự vô thức không thể chấp nhận của bản chất. Con người là tạo vật của thói quen. Khoảng 95% hành vi của chúng ta bắt nguồn từ thói quen, một cách vô thức, hoặc do phản ứng trước những nhu cầu ngoại sinh. Đó chính là di sản tiến hóa của con người. Trong đó, chúng ta có khuynh hướng đón nhận những gì dễ chịu và tránh xa những gì khó chịu. Việc chịu đựng sự thiếu thoải mái trong một thời gian ngắn ở hiện tại để gặt hái thành quả lâu dài trong tương lai đòi hỏi phải có khả năng làm chủ bản thân mạnh mẽ để chế ngự cảm giác muốn được thỏa mãn ngay lập tức bên trong mỗi người. Thách thức này diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống. Ham muốn thức ăn, chất cồn và tình dục. Tránh né việc luyện tập có tính thường xuyên. Có xu hướng dễ mất bình tĩnh, căng thẳng và giận dữ, khiến người khác buộc phải phản ứng. Chớ trêu thay, nỗ lực tự kiểm soát của chúng ta phần lớn đều thất bại bởi chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào khả năng nhận thức. Muốn kiểm soát bản thân, chúng ta phải dần thay thế những thói quen xấu bằng những hành vi tích cực. Càng lặp lại nhiều lần, chúng ta càng dễ biến những hành vi này thành thói quen. Như vậy, chúng ta sẽ tiêu tốn ít năng lượng ý chí hơn. Càng ít sử dụng năng lực ý chí, hiệu quả chúng ta đạt được càng cao hơn. Mỗi nhân vật xuất chúng mà chúng tôi tiếp cận, nhạc sĩ, bác sĩ tim mạch, vũ công, nhân viên cục điều tra liên bang, vận động viên và các nhà lãnh đạo đều hiểu được sức mạnh của việc biến hành vi trở thành thói quen. Điều này đặc biệt có giá trị khi họ phải chịu áp lực cao. Nếu kỹ năng không thuần thục thì nỗi sợ hãi có thể lấn át năng lực. Sự tự ý thức là rào cản đối với những việc phức tạp. Những người lành nghề thường khó tập trung suy nghĩ về cách thức tiến hành công việc. Baumeister giải thích: sự tập trung có ý thức sẽ tự động gây cản trở các phản ứng đã nhuần nhuyễn. Chẳng hạn như khi bạn chơi golf hoặc tennis, nếu bạn cứ nghĩ về cú đánh thì bạn sẽ trở nên lúng túng. Hầu hết những gì được cho là hành vi tự phát thực ra đều chứa đựng sự vô thức. Thậm chí các hoạt động sáng tạo như viết báo hoặc chuyện trò, lái xe cũng là những phản ứng quen thuộc. Nhà tâm lý học Irving Creech và Stephen J. Lin lý giải: sự vô thức của các hoạt động đó được chứng minh bởi tốc độ và trạng thái mà chúng được sinh ra. Đơn giản là chúng ta không có đủ thời gian để đưa ra một quyết định có ý thức trước khi phản ứng. Hoặc như nhà triết học và tâm lý học William James kết luận: ý thức sẽ tự động xóa bỏ tất cả các quy trình một khi các quy trình này không còn cần thiết nữa. John Bark, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về hiện tượng vô thức, đã đi đến kết luận xa hơn. Hầu hết diễn biến tâm lý trong từng giây phút đều phải xảy ra thông qua con đường vô thức. Theo quan điểm của Bach, chúng ta nên sử dụng có chọn lọc khả năng giới hạn của mình về sự tự giác có ý thức khi phải thực hiện những công việc cần tư duy kết hợp sáng tạo. Biết liệu sức mình. Nguyên tắc tiên quyết để xây dựng thói quen chính là không làm nhiều việc cùng một lúc, và nên bắt đầu từ việc đơn giản rồi tăng dần độ phức tạp lên theo thời gian. Bạn sẽ dễ tạo được thói quen đi bộ khi bắt đầu tập mỗi ngày 15 phút, 3 ngày một tuần, hơn là cố gắng chạy 5 cây số một ngày, cả 5 ngày trong tuần. Bên cạnh đó, thành công còn phụ thuộc vào sự nỗ lực. Nếu bạn đã có thói quen đi bộ 3 ngày một tuần, thì không quá khó để tăng thêm một ngày nữa, rồi 2 ngày, 3 ngày, và cuối cùng mới chuyển sang chạy bộ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thời gian để hình thành một thói quen ở mọi người rất khác nhau và phụ thuộc vào sự phức tạp của hành vi mới, động lực và tần suất thực hành của mỗi người. Việc tạo lập thói quen có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ vài tuần đến vài tháng, nhưng kể cả như vậy thì trong một năm, chúng ta vẫn có thể xây dựng được nhiều thói quen mới bằng cách lần lượt tập từng thói quen một. Chính xác và cụ thể. Nguyên tắc thứ hai không kém phần quan trọng trong việc xây dựng thói quen là tính chính xác và cụ thể. Các nhà nghiên cứu về sự vô thức đã phát hiện ra sức mạnh của cái được gọi là mục tiêu cần thực hiện. Trong một nghiên cứu, nhóm đối tượng được yêu cầu tập thể dục ít nhất 20 phút một lần trong suốt tuần. Điều đó không có vẻ gì là khó khăn, nhưng chỉ có 29% thực hiện được. Nhóm thứ hai cũng được tương tự, nhưng kèm theo đó là thông tin chi tiết về lợi ích của thể dục trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Số lượng thực hiện tăng lên 39%. Nhóm thứ ba được yêu cầu cam kết luyện tập đều đặn theo thời gian và địa điểm cụ thể. Với nhóm này, lượng người tập tăng lên với con số ấn tượng là 91%. Khi định rõ thời gian thực hiện một hành vi mới, chúng ta sẽ giảm mức năng lượng phải tiêu hao để hoàn thành hành vi đó, như việc tập thể dục chẳng hạn. Thông thường, chúng ta không nhận ra rằng chỉ khi đặt ra một khoảng thời gian cụ thể, hành động đó mới được thực hiện, bằng không chúng ta sẽ quên ngay. Đó là vì chúng ta đã quá quen thuộc với một hành vi khác hơn, hoặc vì có những việc mà ta có thể thực hiện dễ dàng và thoải mái hơn, mỗi khi phải suy nghĩ xem có nên làm việc này hay việc nọ hay không. Trong khi phải đối mặt với những cám dỗ khác, chúng ta đã làm giảm nguồn lực ý chí có hạn của mình. Tập thể dục là một ví dụ điển hình. Khi chúng tôi hỏi những người luyện tập theo một thời gian biểu nhất định rằng họ có phải cố gắng đấu tranh tư tưởng để tập hay không, thì họ thường trả lời là không. Khi một thói quen đã được hình thành, bạn sẽ có cảm giác muốn làm chứ không cần phải cố gắng thúc đẩy bản thân phải làm cho xong. Bên cạnh đó, một thói quen càng mang tính thử thách cao về thể chất, tinh thần hay cảm xúc thì càng đòi hỏi sự chính xác trong khâu thực hiện. Càng cưỡng lại càng bị cám dỗ. Nguyên tắc quan trọng thứ ba trong việc xây dựng thói quen là tập trung làm việc cần làm, chứ không phải là cố gắng cưỡng lại nó. Chẳng hạn, bạn sẽ ăn kiêng hiệu quả hơn khi chọn chiếc thực đơn, chứ không phải suốt ngày đấu tranh với cơn thèm ăn. Sức mạnh của thói quen chính là những hành động đã được vạch rõ và định sẵn. Nghiên cứu Baumeister về những chiếc bánh quy đã chỉ ra rằng việc cưỡng lại thói quen sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn năng lượng ý chí vốn rất hạn chế trong mỗi người. Khi đối diện các cám dỗ, thì việc né tránh dễ thực hiện và hiệu quả hơn là kháng cự. Baumeister nói, nhiều khách hàng của chúng tôi mua những gói bánh dinh dưỡng và ăn vào những thời điểm cố định. Nhờ vậy mà họ không cảm thấy thèm, cho dù thức ăn bày sẵn trong văn phòng hay khi họ đi ngang qua máy bán hàng tự động với các loại bánh đủ vị, mặn ngọt. Vấn đề nằm ở chỗ, liệu chúng ta có bảo vệ được mục tiêu trước những thứ khiến ta phải sao nhãng hay không? Nhà tâm lý học Peter Gorwitzer, chuyên nghiên cứu về sức mạnh của ý định, giải thích. Quyết định trước những gì cần làm giúp chúng ta tránh được sự phân tâm, thói quen xấu hay hoàn thành những mục tiêu khó. Hoặc như giáo sư David Bessio, nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco nói, nếu bắt đầu một ngày mà không có kế hoạch, thì bạn sẽ luôn phải đối phó với những việc bất ngờ ập đến. Còn khi bạn đã có kế hoạch rõ ràng, những việc ngoài lề sẽ không thể cản trở được bạn. Nguyên tắc ấy cũng áp dụng cho những hành vi khác phức tạp hơn. Hãy thử tưởng tượng mục tiêu của bạn là tập tính kiên nhẫn và không ngắt lời người khác. Nếu bạn chỉ đơn thuần xác định đó là một ý định, sẽ không làm thế nữa, thì bạn vẫn sẽ tiếp tục lặp lại cố tật đó thôi. Thay vì vậy, mỗi khi thấy mình sắp sửa xen ngang lời đồng nghiệp, bạn hãy hít một hơi thật sâu. Đây là một hành vi thay thế rất hiệu quả và theo thời gian có thể trở thành hành vi vô thức. Bạn muốn gì và bạn sẽ làm gì để tránh làm điều mình muốn? Nguyên tắc thứ tư và có lẽ là điều nghịch lý nhất trong việc xây dựng thói quen là mong muốn sự kháng cự xảy ra trong suốt quá trình hình thành thói quen. Chúng ta cảm thấy an toàn và thoải mái khi làm những gì quen thuộc, cho dù việc đó rất tệ hại và có khả năng tác động xấu đến bản thân về lâu về dài. Hút thuốc lá, ăn uống quá độ, quản lý quá gắt gao, thường xuyên kiểm tra email là những việc có thể giúp bạn chế ngự cảm giác bất an, khiến bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Nhưng về lâu về dài, những thói quen đó rất khó thay đổi, ngay cả khi chúng ta sáng suốt nhận ra rằng mình sẽ phải trả giá và gặp nhiều phiền toái. Hai nhà tâm lý học thuộc trường Harvard, Robert Kagan và Lisa LaHaye đã hoàn thành cuộc nghiên cứu nhằm xác định cái gọi là sự miễn dịch với thay đổi. Qua đó họ chứng minh rằng những cam kết thay đổi hùng hồn nhất thường đi kèm với một cam kết không thay đổi cũng hùng hồn không kém. Bản chất vấn đề là chúng ta muốn giữ nguyên trạng mọi thứ quanh mình và bảo toàn chính những điều chúng ta luôn miệng nói là muốn thay đổi. Bởi ít ai nhận ra nỗi sợ hãi gắn liền một cách tất yếu với sự thay đổi, nên chúng ta thường triệt tiêu một cách vô thức nỗ lực thay đổi của mình. Việc làm sáng tỏ cam kết khó thực hiện giúp chúng ta ước định liệu nỗi sợ hãi đó có thật hay không. Thường thì không. Thế nên chúng tôi khuyến khích khách hàng tự đặt ra một câu hỏi giản đơn. Làm thế nào để tạo ra thói quen hữu ích mà không phải sợ hãi hậu quả kèm theo đó? Ví dụ, bạn buồn phiền vì cuộc sống của mình đầy áp lực, một lời than vãn quen thuộc ở bất kỳ môi trường làm việc nào. Vậy thì trước hết, bạn hãy cam kết dành thêm thời gian cho những việc quan trọng nhất. Bước kế tiếp, hãy tự vấn bản thân xem mình đang thực hiện hay không thực hiện những gì nhằm làm suy yếu lời cam kết kia. Câu trả lời có lẽ nên tính cả việc liên tục kiểm tra email, cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, xét ngang lời người khác và không xác định trước việc nào đáng làm nhất. Bước thứ ba là đặt ra câu hỏi, đâu là cam kết khó thực hiện? Bước cuối cùng là xác định nỗi sợ hãi có thể xảy ra nếu bạn nhất tuân theo cam kết ban đầu và thay đổi hành vi của mình. Văn hóa hợp tác. Nguyên tắc tiếp theo để tạo lập một thói quen là nhờ sự hỗ trợ của mọi người. Bạn sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn khi cam kết với một ai đó rằng bạn sẽ thay đổi hành vi. Khi chúng tôi chia các khách hàng thành từng cặp hay tốt hơn nữa là nhóm 3-4 người rồi yêu cầu họ báo cáo công việc đang làm cho nhau đều đặn hàng tuần thì tỷ lệ đạt được cam kết tăng lên ngoạn mục. Nhờ có sự hỗ trợ của người khác, chúng ta không chỉ làm đúng những gì đã hứa, mà còn thấy rõ công việc tiến triển ra sao thông qua việc phản hồi của họ. Đó cũng là cách tích cực thúc đẩy chúng ta hoàn thành tốt công việc, bởi thành quả của chúng ta luôn được người khác ghi nhận. Thoạt đầu, chúng tôi chỉ tập trung giúp đỡ các cá nhân tạo ra thói quen mới mà không dành nhiều thời gian cho các tổ chức. Kết quả là khi khách hàng trở lại công việc, họ phát hiện ra các vị sếp và cả văn hóa công sở nơi họ đang làm chẳng mấy quan tâm đến những thay đổi ấy, thậm chí còn phản ứng gay gắt. Có lẽ không hành vi mới nào thách thức các tổ chức hơn thói quen phục hồi năng lượng. Mô hình nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn thật sự đã bám rễ trong văn hóa của hầu hết các tổ chức lớn. Từ đó suy ra, thời gian ngưng làm việc bị mặc định là thời gian lãng phí. Chúng tôi kết hợp với các vị lãnh đạo cao cấp để phát triển những bài thực hành dành cho các tổ chức, bao gồm cả việc thường xuyên phục hồi năng lượng trong ngày làm việc. Điều này hỗ trợ cho công việc mà chúng tôi đang làm ở cấp độ cá nhân. Người ta có thể thành công trong việc tạo dựng thói quen mà không phụ thuộc vào môi trường xung quanh, nhưng việc thay đổi văn hóa công sở thì cần phải bắt nguồn từ bộ phận đầu não. Cân bằng. Nguyên tắc cuối cùng để tạo nên thói quen hiệu quả là không để thói quen trở thành vô thức, đến độ bạn không còn biết liệu chúng ta có đang phục vụ cho mục tiêu của mình hay không. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa ý thức và vô thức. Thiếu nhận thức về bản thân, thói quen có nguy cơ trở nên xáo mòn và vô dụng. Trung thực nhìn nhận chính mình là phương pháp ngăn chặn sự tự lừa dối bản thân một cách vô thức. Việc tạo lập những thói quen mới có thể làm biến đổi hành vi, nhưng bản năng kháng cự những thay đổi, khát khao hài lòng tức thời và khả năng tự huyễn hoặc của mỗi người thì không bao giờ biến mất. Khi thất bại, bạn chỉ cần sẵn sàng thắp sáng một ngọn lửa trong tâm và tự hỏi, mình sẽ làm thế nào đây? Một cách đầy trách nhiệm, thì mỗi chúng ta đều có sức mạnh để tiếp tục học hỏi và tiến về phía trước. Phần 2. Sự bền vững thể chất. Chương 4. Cân bằng cuộc sống. Các hệ thống trong cơ thể, nhịp tim, sóng não, thân nhiệt, huyết áp, nồng độ hormone hoạt động nhịp nhàng khi chúng ta khỏe mạnh. Chúng ta hít thở đều đặn, chứ không thể chỉ hít vào mãi hoặc thở ra không thôi. Càng hít thật sâu và thở ra thật mạnh, luân phiên, tuần tự, cơ thể càng vận hành tốt, không chỉ vì thể chất mà cả về tinh thần và cảm xúc. Rõ ràng, con người luôn sống hài hòa với nhịp sống vốn có, song chúng ta lại không làm như vậy. Tiêu chuẩn nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn, thúc đẩy ta tiêu hao nhiều năng lượng hơn mức nạp vào để chạy theo những đòi hỏi không ngừng tăng lên với một nỗ lực điên cuồng và phù phiếm. Chúng ta có một sơ đồ như sau. Xin được mô tả về sơ đồ. Sơ đồ gồm một trục thẳng và một trục ngang, chia thành bốn phần. Đây gọi là tứ đồ phục hồi, mở ngoặc, sự bền vững. Bốn phần của chúng ta được chia với bốn mũi tên. Hướng lên trên là chủ động. Hướng bên phải là nồng độ octan cao. Hướng xuống dưới là bị động. Và hướng sang bên trái là nồng độ octan thấp. Ở góc phần tư bên trái phía trên. Cá nhân, cơ thể. Tiếp sức, caffeine, chất ngọt, đường đơn. Thuốc có chất kích thích. Cortisol. Góc phần tư bên phải phía trên gồm các dòng chữ tiếp sinh khí, đạm gầy, đường phức, vận động, tập thể dục, yoga, co duỗi, chơi đùa, cười nói. Góc phần tư bên phải phía dưới gồm những dòng chữ nghỉ ngơi điều độ, ngủ trưa, thiền, ngủ, đi du lịch, đóng băng. Góc phần tư bên trái phía dưới bao gồm các dòng chữ chất cồn, thuốc ngủ, ăn quá độ, TV, thuốc giảm đau, tê liệt. Đó là phần mô tả về sơ đồ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Góc phần tư phía trên bên trái của tứ đồ phục hồi thể hiện cách thức tạo ra năng lượng. Sự di chuyển tối ưu là giữa góc này và các phần tư phía dưới bên phải. Tuy nhiên, việc lạm dụng vào một phía cũng trở nên không tốt. Một cách tự nhiên, hầu hết chúng ta đều rơi vào phía không vận động, phía dưới bên trái. Những hành vi tốt cho sức khỏe, nằm bên cột phải, nơi dung nạp và tái tạo năng lượng thể chất, giảm dần theo trục ngang khi chuyển sang cột trái. Chúng ta sử dụng năng lượng ở góc phần tư bên trái nhiều nhất khi muốn nhanh chóng lấy lại sức lực hoặc xoa dịu bản thân. Những lúc ngủ không đủ giấc và làm việc liên tục không ngơi nghỉ, chúng ta dựa dẫm vào caffeine, chất ngọt và những chất kích thích nồng độ octan thấp khác để giữ cho cơ thể tỉnh táo hoạt động suốt cả ngày. Khi gặp tình huống căng thẳng, các hormone tạo hưng phấn như adrenaline, norepinephrine, cortisol được kích hoạt, cung cấp ngay nguồn năng lượng ngắn hạn khác. Nhưng chúng ta sẽ phải trả giá bởi các chất này sẽ trở thành độc tố khi lưu thông trong cơ thể quá lâu. Những lúc chán nản hoặc âu lo, chúng ta thường ăn uống vô độ, nhất là chất ngọt và chất béo, nhằm trấn an bản thân. Kết quả là chúng ta chỉ thêm cáu bẳn. Bạn trở về nhà trong tình trạng sức lực, tinh thần và cảm xúc đều rã rời, mỏi mệt. Không còn bao nhiêu sức lực để chia sẻ với người thân. Bạn chuyển qua xem TV. Hoạt động mang tính thụ động này thường khiến cơ thể uể oải hơn, không đủ sức tập thể dục khi thức dậy, nên để tỉnh táo, chúng ta lại uống cà phê. Và cứ thế, vòng quay của ngày hôm qua lại tiếp tục lặp lại. Chúng ta nên cân bằng cuộc sống theo hướng có lợi. Bạn hãy quan sát các tay đua xe ô tô. Tay đua đoạt chức vô địch cuộc đua thường không phải là người lái nhanh nhất, lâu nhất, liên tục nhất, mà là người lái với tốc độ cao nhất, nhưng biết dừng đúng lúc để nạp nhiên liệu, thay lốp, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật cho xe. Việc đó quyết định chiến thắng của anh ta. Như vậy, yêu cầu đặt ra càng cao thì nhu cầu tái tạo năng lượng càng lớn. Điều này không chỉ đúng với máy móc mà còn cả với con người. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều chú ý nạp nhiên liệu và bảo dưỡng cho chiếc xe của mình hơn là quan tâm chăm sóc bản thân, dù cơ thể chúng ta phức tạp hơn bất kỳ loại máy móc nào. Khi cuộc sống đòi hỏi phải tăng tốc, chúng ta vội vã lao về phía trước và quên bẵng việc thường xuyên phục hồi năng lượng bằng lối sống điều độ. Chúng ta đang cố gắng đạt hiệu suất cao với hàm lượng octan thấp hoặc thậm chí với cái bụng rỗng và tự đánh lừa cơ thể mình. Không ai nhận ra cách mình chăm sóc cơ thể ngày này qua ngày khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác, suy nghĩ và hành động như thế nào. Việc quan tâm bản thân không khiến bạn trở thành một người xuất sắc. Đó chỉ là một phần nhỏ trong nhiều yếu tố phức tạp đan cài nhau. Nhưng nếu bỏ qua việc này thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được hiệu suất làm việc như mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng thể hiện được bản thân tốt nhất. John Weiser, 45 tuổi, là chủ tịch Television Division thuộc hãng phim Sony Pictures Entertainment. Weiser đã chủ động tạo ra một cuộc sống cân bằng, hài hòa. Đêm nào cũng vậy, ông đi ngủ trễ nhất là khoảng 10 giờ, ngủ tối thiểu khoảng 7 tiếng và dậy sớm lúc 5 giờ sáng trước cả vợ con để tập tạ và một số bài tập thể dục khác. Weiser giải thích: "Tôi khởi đầu ngày mới trong phòng tập. Tôi thấy mình căng tràn sức sống. Nhờ vậy tôi có thể tập trung vào nhiều việc khác như khách hàng, hợp đồng, công ty, nhân viên và cộng sự. Việc ngủ đủ giấc và luyện tập đều đặn mang đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào và hiển nhiên là mọi người xung quanh cũng nhận được tác động tích cực từ nguồn năng lượng đó." Ngoài ra, Weiser còn là người ăn uống điều độ và ông thường chọn những thực phẩm cung cấp nguồn năng lượng bổ sung cao, giàu đạm và đường phức hợp. Ông lý giải: "Người ta có hàng triệu lý do để giải thích vì sao họ không ăn thức ăn dinh dưỡng hoặc vì sao bỏ bữa. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng thực phẩm tốt cho sức khỏe luôn có sẵn bên bạn. Tôi lo liệu trước việc mình sẽ đi đâu và ăn gì trong ngày. Điều đó cũng không khác gì so với việc bạn dự tính sẽ dừng đổ xăng ở đâu khi chạy từ thành phố này đến thành phố khác. Nếu không, sẽ đến lúc chiếc xe của bạn không còn một giọt xăng và xung quanh không còn một bóng người. Giải pháp của Azure khi ông đi xa là mang theo các loại đậu, trái cây hoặc sữa bột giàu đạm dùng để pha uống bất cứ khi nào ông muốn. Phương pháp cuối cùng giúp Azure cân bằng giữa năng lượng tiêu hao và năng lượng nạp vào là ông đi làm về sớm để có thời gian ở bên gia đình. Nhờ sự tập trung cao độ nên ông hoàn thành tốt nhiều việc tại công ty. Ông hầu như không mang việc về nhà, cũng như chẳng bao giờ kiểm tra email ở nhà. Ông dành thời gian ở nhà cho vợ con. Tôi dành thời gian cho bản thân vào buổi sáng, còn buổi tối là cho gia đình. Tôi thực sự cần hai khoảng thời gian đó vì nó đem lại năng lượng cho tôi." Ông nói. Weiser đã chỉ ra tường tận những gì mỗi người cần làm. Chúng ta làm việc hiệu quả hơn khi thường xuyên tái tạo năng lượng thông qua các hình thức chủ động như tập thể dục và vui đùa, hay các hình thức thụ động như ngủ và thiền.